Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 824, lên đi đánh lửa cơ. Dùng hào hỏa diệt khước, được rồi, những này phổ thông nông gia đệ tử khả năng không quen biết Bạch Thuấn. Làm người khởi xướng Điền Mãnh cùng Điền Quang chẳng lẽ còn không quen biết sao? Thật sự là nhiều người làm ít người, mỗi cái cũng dám làm, lại nói các ngươi vừa nãy thật dập lửa sao? Bạch Thuấn liếc một chút bị Nhạn Xuân quân phái đi ra gọi lại quân đội binh sĩ. Hỏi một câu, có ý gì? Mọi người không rõ, khó nói Bạch Thuấn còn có đồng bọn ẩn núp trong bóng tối. Lại thả một cây đuốc, mà xa xa, đang tại đốt cháy khét chuồng ngựa. Doanh trướng kiến trúc đẳng cấp bên trong cứu giúp lương thảo cùng dụng cụ binh sĩ. Đột nhiên tương đương cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nhanh lên một chút, may là hỏa diệt đúng lúc. Bên trong còn có rất nhiều. Một cái thập phu dài thúc giục dưới đáy tiểu tốt thu lại lương thảo. Âm tương đương, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Giống như là thanh âm nhỏ vô số lần tiếng sấm. Để bên trong phòng mấy người có chút buồn bực. Tốt tốt kiếm, ta đi nhìn xảy ra chuyện gì. Thập phu dài đối với mấy người dặn dò một câu. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài xem phát sinh cái gì. Nhưng mà, âm tương đương, một luồng trùng kích lực cùng cảm giác đau đớn cảm thấy từ phía sau lưng truyền đến. Cái kia thập phu dài chỉ cảm thấy người nhẹ như yến. Bay thẳng lên. Trên không trung, hắn còn chứng kiến hắn một tái thuộc hạ. Vậy, bay, lên, đồng, đồng, một gầy một mập hai người rơi xuống bên ngoài. Phát sinh hai tiếng không giống nhau rơi xuống đất âm thanh. Sau đó ngất đi, tình cảnh này tại khác biệt địa phương lần lượt phát sinh. Rất nhanh Yến quốc binh sĩ liền cũng hoảng. Tướng quân, Nhạn Xuân quân đại nhân, việc lớn không tốt. Vừa nãy đi binh sĩ một mặt chật vật chạy đến Yến Ý cùng Nhạn Xuân quân trước mặt. Làm sao, mấy người cả kinh, liếc mắt nhìn xa xa bình tĩnh cực kỳ Bạch Thuấn. Khó nói hắn thật còn có hậu chiêu. Nổ, nổ, binh sĩ thở hồng hộc nói. Nổ, cái gì nổ, mọi người không rõ, chỉ được chờ đợi binh sĩ thở được giải thích nữa. Hắn là muốn nói nổ liệng. Bạch Thuấn rất tốt bụng đất hỗ trợ giải thích một câu. Trá hàng, người nào trá hàng, rất hiển nhiên. Bạch Thuấn lời giải thích này không những không sử dụng, trái lại làm cho mọi người càng thêm hồ đồ. Nhưng bất luận làm sao, Bạch Thuấn như thế vừa mở miệng, liền để nông ra mọi người đã xác định bên kia có chuyện là Bạch Thuấn giở trò. Lại nói, còn muốn đánh nữa hay không? Không nói chuyện liền đa tạ khoản đãi. Ta đi trước. Bạch Thuấn ngáp một cái. Nắm ở Diễm Linh Cơ eo nhỏ. Nhìn nông gia chúng nhân nói. Lại nói. Còn muốn đánh nữa hay không? Không nói chuyện liền đa tạ khoản đãi. Ta đi trước. Bạch Thuấn ngáp một cái. Nắm ở Diễm Linh Cơ eo nhỏ. Nhìn nông gia chúng nhân nói. Đa tạ khoản đãi. Bọn họ làm sao khoản đãi Bạch Thuấn? Nông gia mọi người còn đang nghi hoặc, lại phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt dường như là ở đại tiểu thư Điền Ngôn trên thân. Mẹ nó, nguyên lai, khoản đãi, là chỉ ý này. Nguyên lai còn đang suy nghĩ xa xa Yến quân tao ngộ cái gì. Có chút lo lắng, nghĩ có phải hay không đi trước nhìn. Hiện tại tức giận lần thứ hai xông lên đỉnh đầu. Tiêu diệt lý trí, nông gia chúng đệ tử nghe lệnh. Đất trạch đại trận, chu sát kẻ này, Điền Quang hít sâu một hơi, hô lên tới, hắn không thể ngồi nữa coi mặc kệ. Hơn nữa hắn hiện tại không thể nào hiểu được, tại sao Điền Mãnh làm Điền Ngôn phụ thân, thấy Điền Ngôn bị như thế sỉ nhục, phản ứng liền đệ đệ hắn Điền Hổ cũng không bằng. Xin nghe Hiệp Khôi hiệu lệnh, hát, nông gia đệ tử mỗi cái nộ khí trùng thiên. Bố trận tốc độ thậm chí so với tầm thường còn nhanh hơn vài lần. Gần vạn nhân địa trạch nhị thập tứ, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước tối đa cũng chỉ là vây quét Bạch Khởi thời điểm 2.400 người mà thôi. Điền Mãnh lùi về, sau vài bước, nhìn trước mắt đồ sộ một màn, không khỏi cảm thán nói, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, em đi các ngươi thật là có mặt nói. Bạch Thuấn mơ hồ nghe được câu này, cũng có chút khó chịu, lúc trước nông gia đến vây quét Bạch Khởi. Kết quả đem nhầm hắn cho rằng Bạch Khởi, 2.400 người toàn bộ lưu ở Tần Quốc. Lục đại trưởng lão cũng toàn bộ mất đi nửa người dưới. Chỉ có thể ở sáu hiền mộ bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Sau đó thế nào? Nông gia liền bắt đầu trong giang hồ truyền Bạch Khởi chết là bởi vì hắn nhóm nông gia hợp lực vây. Quét, kiếm lấy lúc đó Yến Triệu chi địa không nhỏ giọng nhìn. Không cái này còn cần mặt sao? Khi đó Bạch Khởi còn sống đây này. Coi như là ở bề ngoài chết. Đó cũng là bị Doanh Tắc ban cho cái chết. Quan bọn họ nông gia đánh giám. Cái này đều muốn đến sượt. Chủ nhân, làm sao bây giờ vịt? Dù là Diễm Linh cơ thực lực bây giờ đã không thua với đối diện nông gia bất. Cứ người nào, nhưng đối mặt mấy vạn người vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Diễm Linh Cơ biết rõ đất trạch đại trận đã từng bị Vô Song Quỷ dùng lấy lực phá xảo phương thức phá qua, mà Bạch Thuấn lúc trước cũng là lấy tuyệt đối lực lượng phá thân trận pháp. Nhưng biết thì biết, áp dụng vẫn rất khó khăn, bởi vì đối diện thế nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, không phải là Vô Song Quỷ đối mặt như vậy mười mấy. Những tiểu lâu la này ta đều không muốn động thủ. Bạch Thuấn ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, hồn nhiên không có bị mấy ngàn người dùng cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm không khỏe. Chủ nhân chẳng lẽ muốn Diễm Nhi động thủ? Diễm Linh Cơ nháy mắt to, cảm giác Bạch Thuấn hẳn là đang đùa bỡn nàng. Đối với vịt, lên đi đánh lửa cơ, sử dụng hào hỏa diệt khước. Hào hỏa diệt khước là cái gì quỷ á? Diễm Linh Cơ đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng nơi nào sẽ loại vật này a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.